Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402 khuếch trương. Má tiền kia tiệm cơm đồ vật toàn bộ bị nàng hủy hoại. Đã không có giá trị, cho nên Sở Từ căn bản không cần thiết đem bên trong đồ vật cùng nhau tiếp nhận. Này má tiền làm lâu như vậy, sinh ý. Đương nhiên có thể nghe hiểu Sở Từ ý tứ, tức khắc sắc mặt đều trắng. Này phòng ở nàng tưởng thoái tô, đồ vật tự nhiên cũng tưởng thuận tiện bán đi. Nhưng vài thứ kia cũng chỉ có thể liên quan phòng ở cùng nhau giao cho tiếp theo cái khách trọ. Nếu không, nếu là đơn độc mang đi ra ngoài, ai sẽ muốn? Nhưng Sở Từ đều mở miệng, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngạch đầu nói, kia trong phòng đồ vật ta sẽ làm nhi tử cùng tức phụ nhi nhóm dọn. Thốt ra lời này, vương bà cùng kia chủ nhà đều mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ, như thế nào này má tiền đột nhiên sửa lại tính tình. Phía trước không phải còn hùng hổ dọa người sao? Trong phòng người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm má tiền xem. Vương bà nghĩ, có lẽ là bởi vì này Sở Từ đem những cái đó tiểu tặc đuổi đi cho nên cảm động này tiền ra. Nhưng thật ra mà nói, cùng này tiền ra tức phụ nhi ở chung lâu như vậy, nàng cũng có thể nhìn ra được tới, nữ nhân này căn bản liền không phải cái đèn cạn dầu. Làm sao dễ dàng như vậy đã bị cảm động? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này má tiền có thể lui về phía sau một bước, bất luận đối ai tới nói đều là một chuyện tốt. Chủ nhà trong lòng một khối tảng đá lớn cũng tức khắc hạ xuống. Ngược lại liền cùng Sở Từ thương lượng này phòng ở chuyện này. Má tiền phòng ở quy cách cùng Sở Từ phúc duyên đài là giống nhau. Bất quá giá cả lại so với Sở Từ nguyên bản phòng ở tiện nghi không ít. Liên quan trên lầu chỗ ở mới tính nàng 18 khối một tháng. Nếu Sở Từ liên quan đi tới tiệm cơm bên cạnh phòng trống cùng nhau thuê, khẳng định là muốn tạp tường đem ba chỗ hợp nhất, cho nên còn muốn phó mặt khác một ít phí dụng. Bất quá giá cả cũng không quý. Má tiền nghe Sở Từ cùng chủ nhà thanh âm này trong lòng đau lòng đến cực điểm. Kia nguyên bản chính là nàng tài sản A, vốn đang nghĩ đem Sở Từ đuổi ra đi, nhưng này đó nhưng hảo, bạch đem chính mình đồ vật tặng đi ra ngoài, nửa điểm tiện nghi cũng chưa vớt đến. Cùng này chủ nhà nói chuyện hảo, ngày hôm sau Sở Từ liền tiếp theo thuê mặt khác không còn phòng, lại tìm mấy cái công nhân bắt đầu bận việc lên. Bất quá phúc duyên đài bên này sinh ý cũng không trì hoãn, trừ bỏ bí phương ở ngoài, mặt khác phối liệu cùng với cách làm Sở Từ đều giao cho Mạnh Hỷ tới. Người này rốt cuộc cũng là thâm niên đầu bếp, làm được đồ vật cùng Sở Từ là không sai biệt mấy. Hơn nữa trải qua một đoạn này thời gian tuyên truyền, Sở Từ này phúc duyên đài xem như ở huyện thành đứng vững vàng gót chân, thậm chí mơ hồ thành này huyện thành số 1 tiệm cơm money. Vài ngày sau, má tiền khập khiễng vào cửa hàng, đem phía trước còn thiếu nàng đánh cuộc khoản còn không còn một mảnh, trước khi đi thời điểm như vậy đáng thương hề hề, dường như mấy ngày già rồi hơn 10 tuổi. Sở Từ kia hai chân xem như làm này má tiền chân chân chính chính dài quá trí nhớ. Còn tiền lúc sau, người này liền không tái xuất hiện quá. Chỉ sợ đời này nhắc tới Sở Từ hai chữ, đều sẽ trong lòng run sợ ngủ không hảo giác. Phúc duyên đài mở rộng hết sức, sinh ý ngược lại càng tốt. Rốt cuộc trước kia diện tích hữu hạn, tới việc nhà khách nhân so nhiều một ít, mà mở rộng lúc sau, Sở Từ riêng che lại mấy cái đại phòng ra tới, thu thập cực kỳ sạch sẽ thoải mái. còn thỉnh vài cái tuổi trẻ người phục vụ. Làm này Phúc Duyên Đài nhìn qua càng thêm thượng cấp bậc. Bất quá có công nhân, sở từ cái này lão bản cũng liền thanh nhàn rất nhiều. Mỗi ngày nhìn những cái đó mỹ lệ người phục vụ vội tới vội đi, hưởng thụ đến cực điểm. Càng là toàn tâm toàn ý cùng Hoắc Thần Tiên cùng nhau nghiên cứu như thế nào trị liệu Từ Vân Liệt. Thính lực, lão bản, bên ngoài có cái lão nhân tìm ngài, sở từ cùng Hoắc Thần Tiên liêu chính hăng say. Bên ngoài một cái người phục vụ xuất hiện nói, nói xong còn không quên bổ sung một câu, lão nhân vẫn là cái người què, ngoặc kép, hết chương.